Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, thiên tài tụ tập. Một bên khác, bố La Lâm ánh mắt nhìn quanh mọi người sau, liền rơi vào La Phong trên người. La Phong, đã lâu không gặp, bố La Lâm khóe miệng kéo lên nụ cười nhạt, bắt đầu ý niệm truyền âm. Mà La Phong lại là hơi biến sắc mặt, hơi thấp hừ một tiếng. Đối với cái này mạnh mẽ cướp đoạt địa cầu lãnh thổ ra hỏa, hắn có thể không có hào cảm gì. Đang lúc này, một luồng vô cùng mạnh mẽ khí tức đột nhiên giáng lâm, áp hướng về tất cả mọi người. Luồng hơi thở này quá mạnh mẽ, cho tới tất cả mọi người là biến sắc, mặc dù là bố La Lâm đều là sắc mặt khó coi. Một đạo bóng người màu đỏ ngòm từ thiên mà rơi. Đây là một tên vóc người khôi ngô, đủ có cao 8 mét đại độc nhãn cự hán. Ở chung quanh hắn, sức mạnh kinh khủng gợn sóng đem giả lập không gian đều chấn động không ngừng gợn sóng. Bất hủ, trong đám người có người quát khẽ, âm thanh rung động, người tới chính là trong nguyên tác Càn Vô Quốc chủ dưới trướng đệ thập tam thần tướng. Biệt hiệu thập tam bất hủ cường giả, ta là Càn Vu vũ trụ quốc lần này thiên tài chiến mang đội giả. Tất cả mọi người đều phải nghe mệnh lệnh của ta, các ngươi có thể gọi ta là thập tam đại nhân. Khôi ngô thần linh cự hán âm thanh mênh mông mở, nhung quân, thập tam thần tướng ánh mắt nhìn về phía mọi người, nhung quân sắc mặt cung kính. Ngươi là ta Càn Vu vũ trụ quốc xuất sắc nhất mấy người một trong. Quốc chủ đối với ngươi kỳ vọng rất lớn. Ngươi muốn nỗ lực, không nên để cho quốc chủ thất vọng. Nhung quân nhất thời mở miệng xưng phải. Lúc này, thập tam thần tướng xoay chuyển ánh mắt, liền rơi vào bố La Lâm trên người. Lập tức, trên mặt thậm chí lộ ra nhẹ nhàng ý cười. Cho tới bố La Lâm, ngươi là ta Càn Vu vũ trụ quốc lớn nhất hy vọng vị trí. Quốc chủ tin tưởng, toàn vũ trụ đệ nhất đối với ngươi mà nói vấn đề không lớn. Lời vừa nói ra, trừ bỏ nhung quân sắc mặt khó coi bên ngoài, những người còn lại cũng không có quá to lớn bất ngờ. Thực lực của ngươi đích xác không sai, thế nhưng cũng không muốn quá mức tự tin. Khóa này thiên tài chiến, cái khác vũ trụ quốc nhưng là ra không ít nhân vật đáng sợ. Ngàn vạn không thể đại ý, không muốn phụ lòng quốc chủ đối với kỳ vọng của ngươi. Bố La Lâm gật đầu tán thành. Cho tới các ngươi, thập tam thần tướng đột nhiên chuyển đề tài, nhìn quanh mọi người, không cái gì hy vọng. Coi như là La Phong, lần này có thể vọt vào trước 5000 là tốt lắm rồi. Muốn vào trước 1000 đều rất khó khăn. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều là biến sắc. Không nghĩ tới này bất hủ dĩ nhiên sẽ đánh giá như vậy bọn họ. La Phong thực lực nhưng là công nhận, có thể ở Càn Vu vũ trụ quốc đứng vào 10 vị trí đầu tồn tại, liền hắn đều rất khó tiến vào trước 1000. Như vậy những người khác xác thực không có cái gì hy vọng rồi. Hiện tại tất cả mọi người đi tới truyền tống địa điểm, một hồi chúng ta liền xuất phát. Mọi người nghe vậy đều là trong lòng rùng mình, liền lập tức bắt đầu hành động. Rất nhanh, ở thập tam thần tướng dẫn dắt đi, mọi người liền từ hư nghĩ vũ trụ Càn Vu đại lục đi đến hư nghĩ vũ trụ công ty tổng bộ vị trí. Đây là một tòa càng thêm lớn lao thủy tinh quảng trường, có tới 1081 tòa thật to cao ốc đứng vững. Càn Vu vũ trụ quốc chư vị, các ngươi nơi ở số 0852 cao ốc. Một tên áo bào trắng người trung niên cung kính nhìn về phía thập tam thần tướng. Thập tam thần tướng gật đầu, lập tức dẫn dắt mọi người hướng về tòa kia cao ốc bay đi. Giờ khắc này, trên quảng trường đã tụ tập đầy đủ vượt qua 10 vạn người, đều là chút hình thái khác nhau nhân loại, hiển nhiên đều là mỗi cái vũ trụ quốc người dự thi. Mau nhìn, đó là Càn Vu vũ trụ quốc đội ngũ. Đột nhiên, Có người khẽ quát, không sai, là Càn Vu Vũ Trụ Quốc. Sát thần, chính là tên kia. Rất nhanh, trên quảng trường vô số ánh mắt nhìn lại, nhìn quét Càn Vu Vũ Trụ Quốc đội ngũ. Rất nhanh đều là dừng lại ở Bố La Lâm trên người. Chính là người này, được khen là ngàn vạn kỷ nguyên vừa ra nhân vật tuyệt thế. Năm nay thiên tài chiến có khả năng nhất đoạt được đệ nhất nhân vật đáng sợ. Ta tự nhận thực lực không yếu, ở ta Cổ Luân Vũ Trụ Quốc là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Nhưng là, liền ngay cả giáo viên của ta đều cho rằng, đối mặt kia sát thần, ta không có phần thắng chút nào, không cùng một đẳng cấp. Tất cả mọi người đều là lắc đầu. Bố La Lâm tiếng tăm từ lâu truyền khắp mỗi cái vũ trụ quốc. Bị vô số người công nhận là La Khóa này thiên tài chiến người mạnh mẽ nhất một trong. Có lẽ chỉ có Nặc Á vũ trụ quốc quái vật kia mới có thể cùng hắn tranh tài một phen. Tử thần Bá Lan, ánh mắt của mọi người không khỏi nhìn về phía một bên khác. Đó là một nói bóng người màu trắng. Trên người chịu một thanh trường kiếm, tỏa ra lạnh lùng khí tức, chính là biệt hiệu tử thần, tương tự được khen là hơn 10 triệu kỷ nguyên vừa ra thiên tài tuyệt thế. Bá Lan, khóa này thiên tài chiến, Bố La Lâm tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng tử thần Bá Lan biểu hiện cũng cực kỳ kinh người. Tương tự bị cho rằng là đệ nhất nhân cường lực người cạnh tranh. Hai người sẽ là kình địch. Càn Vu Vũ Trụ Quốc trong đội ngũ, Nhung Quân sắc mặt không tự nhiên. Cái khác vũ trụ quốc các thiên tài đều chỉ quan tâm Bố La Lâm. Điều này làm cho hắn có một loại bị lơ là sỉ nhục cảm. Rất nhanh, mọi người liền đi đến một tòa cao ốc trước. Thập Tam Thần Tướng cho mỗi người phân phát gian phòng chìa khóa sau. Mọi người liền từng người trở lại trụ sở của chính mình. Bắt đầu chờ đợi, mà Thập Tam Thần Tướng lại là nhanh chân đi tiến vào một tòa rộng lớn trong phòng ăn. Nơi này, sớm đã có từng đạo tỏa ra mạnh mẽ khí tức bóng dáng. Đầy đủ hơn ngàn người, đều là mỗi cái vũ trụ quốc mang đội bất hủ thần linh. Thập Tam, là Thập Tam đến rồi. Nhìn thấy Thập Tam Thần Tướng đi tới. Nhất thời có không ít bất hủ thần linh lộ ra nụ cười. Đánh tới gọi, làm Càn Vu Quốc chủ dưới trướng thần tướng. Thập Tam thực lực còn là phi thường mạnh mẽ, tiếng tăm cũng không kém. Nghe nói các ngươi Càn Vu Vũ Trụ Quốc lần này ra một nhân vật không tầm thường. A, tựa hồ là một cái tên là Bố La Lâm tiểu gia hỏa. Ta xem qua hắn video. Xác thực rất kinh diễm, hằng tinh cấp có thể mạnh đến cái mức kia, không đơn giản, xem ra lần này toàn vũ trụ đệ nhất, muốn đến phiên ngươi Càn Vu Vũ Trụ Quốc rồi. Một ít bất hủ thần linh bắt đầu cười trêu ghẹo Thập Tam Thần Tướng. Vậy cũng chưa chắc, ta nghe nói các ngươi Nặc Á Vũ Trụ Quốc, cũng là ra một tên ghê gớm người trẻ tuổi. Thập Tam Thần Tướng nhìn về phía một tên bất hủ. Bá Lan xác thực cũng rất tốt. Tên kia Nặc Á Vũ Trụ Quốc bất hủ mỉm cười nói. Còn lại bất hủ cũng là rõ ràng. Khóa này đệ nhất nên chính là ở Càn Vu Vũ Trụ Quốc cùng Nặc Á Vũ Trụ Quốc ở giữa sản sinh rồi. Bởi vì hai người trẻ tuổi kia xác thực quá kinh diễm. Vượt xa cái khác người cạnh tranh. Tượng Nhung Quân như vậy nhân vật thiên tài. Các đời thiên tài chiến đều là sẽ xuất hiện mấy cái. Thậm chí rất nhiều kỳ trước thiên tài chiến người thứ nhất cũng là muốn so với Nhung Quân muốn càng cường. Thế nhưng tượng Bố La Lâm cùng Bá Lan như vậy. Đối mặt đồng đại người cạnh tranh hoàn toàn biểu hiện ra nghiền ép xu thế. Thiên tài như vậy nhân vật. Gần nhất mấy trăm giới thiên tài chiến vẫn không có làm sao từng xuất hiện. Có thể nói, hắn hai người được cho là hơn mấy trăm ngàn giới thiên tài chiến mới có thể vừa thấy nhân vật. Tuyệt thế, xưng là hơn 10 triệu kỷ nguyên vừa ra thiên tài tuyệt đối không phải là không có đạo lý. Giờ khắc này, kia 1081 tòa cao ốc bên trong. hết thảy thiên tài đều là dù bận vẫn ung dung, đem tình trạng của chính mình điều chỉnh đến đỉnh cao nhất, là những trận chiến đấu tiếp theo làm tốt đầy đủ nhất chuẩn bị. Giờ khắc này, Bố La Lâm vị trí trong phòng, dựa theo nguyên nội dung vở kịch lời nói, kế tiếp thi đấu chính là xông vào này 7 tòa thí luyện tháp rồi. Bên cửa sổ, Bố La Lâm liếc nhìn phương xa, khóe miệng kéo lên mỉm cười. 7 tòa thí luyện tháp, mỗi một tòa tháp có tầng 7, mỗi một tầng đều có đối ứng với nhau thủ tầng quái vật. Nhất định phải thông qua không ngừng giết chóc, mới có thể xông qua một tầng lại một tầng. Xông qua số tầng người nhiều nhất, chính là lần này thí luyện giai đoạn người thứ nhất. Thí luyện không hợp cách giả, tương tự sẽ gặp đến vô tình đào thải. Ta nhớ tới trong nguyên bản kịch tình, chỉ có Bá Lan xông đến thứ 7 tòa tháp tầng thứ nhất. Mặc dù mạnh như La Phong, cũng là dừng lại ở thứ 6 tòa tháp tầng thứ nhất. Bố La Lâm thở dài nói, thí luyện tháp độ khó, theo số tầng không ngừng tăng lên, trừ bỏ Bá Lan, trong nguyên bản kịch tình, tất cả những người khác đều là đổ vào thứ 6 tòa tháp tầng thứ nhất. Chỉ có Bá Lan đổ vào thứ 7 tòa tháp tầng thứ nhất. Bởi vậy có thể thấy được, Bá Lan thực lực xác thực là vượt rất xa những người khác. Không biết ta có thể xông đến tầng thứ mấy? Bố La Lâm con người óng ánh. Hắn nắm giữ Rinnegan rất nhiều bí thuật, am hiểu nhất chính là quy mô lớn tác chiến. Nếu bàn về đánh giết trong thí luyện tháp đại lượng quái vật, hắn so với những người khác càng có ưu thế. Rốt cuộc, hắn nhưng là đã từng một cái Chibaku Tensei liền đánh giết gần 800 triệu người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,